Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2019, chương 994, đồ khâu tử. Mặc dù Bạch Chỉ cảnh cáo rồi thần giới, nhưng Bạch Chỉ nói hoàn toàn chính xác, thực ra một bối phận tu sĩ. Nếu là tuổi trẻ một hệ đi đối Tần Phong hạ sát thủ, sợ là kia Bạch Chỉ cũng không thể nói gì hơn. Kết quả là, từ tầng thứ hai thần giới bốn phương tám hướng, có lượng lớn thiên tài cấp chủ thần tiến về, trong đó thậm chí không thiếu cổ huyết. Bọn họ cảnh giới thấp nhất đều đạt tới rồi cấp bốn chủ thần cấp độ. Có thể ở ba tông sáu tộc ngày trước mới, không có một cái nào là kẻ yếu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tây Bắc đại địa trở thành rồi toàn bộ tầng thứ hai thần giới mục tiêu công kích. Đối với loại chuyện này, thần giới liên minh ngoài ý liệu, thế mà là không có để ý buộc, lựa chọn rồi mở một con mắt nhắm một con mắt. Cái này khiến rất nhiều thế lực đều nhao nhao suy đoán. Có lẽ kia Tần Minh thật là trêu chọc đến rồi thần giới liên minh. Gặp được loại chuyện này, thần giới liên minh đều mặc kệ nó sinh tử rồi. Ở thần giới liên minh tổng bộ, điện lớn bên trong, bốn phía ngưng trọng, điện lớn bên trong đứng rồi một loạt lão già. Những lão già kia đều là tóc trắng xóa, phảng phất sống rồi vô tận tuế nguyệt. Bọn họ mỗi một vị đều khí tức cường hãn, tu vi thấp nhất người đều đạt tới rồi cao giai chủ thần hoàn cảnh. Những lão già này bên trong có Thái Hải, có Quá Huyễn Hoặc, còn có Thái Ách chờ, đều là thần giới liên minh hộ pháp. Giờ phút này, kia chút hộ pháp đều nơm nớp lo sợ cúi thấp đầu. Ở bọn họ phía trước là một vị tướng quân. Tướng quân kia thân mang một thân băng băng xương khôi giáp, thấy không rõ tu vi, toàn thân đều để lộ ra khí lạnh, băng hàn ở nó toàn thân du đi, phảng phất hàn băng vương. Vị này thân mang hàn băng áo giáp tướng quân, chính chắp hai tay sau lưng đưa lưng về phía kia mấy vị hộ pháp cấp cường giả. Thái Ách, ngươi có biết sai? Vị kia thân mang lạnh băng giáp tướng quân mở miệng nói. Cổ Hàn Vương điện hạ, thần bên dưới biết sai rồi. Thái Ách hộ pháp cười khổ lấy, ôm quyền nói, chung quanh mấy vị hộ pháp đều lộ ra thở dài, mà Thái Hải hộ pháp tắc vẻ mặt thấp thỏm. Vậy ngươi nói một chút, ngươi sai ở nơi nào? Cổ Hàn Vương nhàn nhạt mở miệng nói. Thái Ách hơi trầm ngâm, liền nói, thần bên dưới không có tuân thủ liên minh quy củ, đối một cái liên minh dưới trướng thế lực nhỏ động thủ, cho liên minh mang đến rồi cực ảnh hưởng xấu. Kia Cổ Hàn Vương xoay người lại, dùng một loại lãnh đạm ánh mắt nhìn chăm chú Thái Ách, băng lãnh nói, sai, ngươi lầm to. Ngươi sai không ở vi phạm liên minh quy củ, mà ở chỗ ngươi căn bản cũng không có nghĩ tới cái này chuyện đối với liên minh ảnh hưởng. Loại chuyện này, vô luận ngươi thành hoặc không thành, đều sẽ để liên minh danh dự quét đất. Thua với một cái cấp 2 chủ thần, đây là liên minh sỉ nhục lớn nhất. Thái Ách câm như hến, không dám lên tiếng. Tại vị này Cổ Hàn Vương trước mặt, hắn giống như là một cái đã làm sai chuyện mà tiểu bối giống như. Còn lại kia mấy vị hộ pháp cũng là vẻ mặt khẩn trương, một mực cung kính. Nhưng ngươi càng lớn sai ở chỗ, ngươi xem như liên minh trung lưu trụ cột, Trung Châu khe nứt lớn lập tức liền muốn mở ra, ngươi lại chạy đến Tây Bắc khu vực làm loại chuyện này. Ngươi có biết, vạn nhất khe nứt lớn trước giờ mở ra, tổn thất một vị cao giai chủ thần chiến lực, đối với liên minh mang ý nghĩa cái gì a? Nếu là bản vương mất đi rồi tiên cơ, cuối cùng có thể sẽ bị cái khác mấy phương chiếm rồi tiện nghi. Đến lúc đó, không chỉ có riêng là một điểm danh dự vấn đề rồi. Cổ Hàn Vương một bàn tay hướng phía Thái Ách quạt rồi đi lên, lấy Thái Ách kia cấp 7 chủ thần cấp thực lực, ở kia hàn băng bàn tay phía dưới đúng là không có lực phản kháng chút nào, không cách nào tránh đi bị đập bay ra ngoài. Thái Ếch trùng điệp ngã tại rồi trên cây cột, trong mắt kém chút tuôn ra đến khí tức uể oải, bất quá Thái Ếch vẫn là vội vàng đứng lên, dập đầu làm ra cảm kích hình dáng, đa tạ cổ Hàn Vương dưới tay lưu tình, nhớ tới ngươi này chút năm vì bản vương lập xuống hãn mã công lao, tạm thời tha ngươi một mạng, nhưng nếu là Trung Châu khe nứt lớn ngươi lại thất bại, bản vương sẽ không dễ dãi như thế đâu. Cổ Hàn Vương âm thanh băng lãnh. Vâng, cổ Hàn Vương đại nhân. Thái Ếch run rẩy cuống quýt gật đầu, trong lòng sớm đã đem Tần Phong cho chửi mắng rồi một vạn lần. Nếu không phải là bởi vì Tần Phong, hiện tại hắn cũng sẽ không bị cổ Hàn Vương trọng phạt. Lần này Trung Châu khe nứt lớn mở, toàn bộ thần giới nhất lưu thế lực đều sẽ tham gia. Bên trong tối thiểu nhất sẽ có số tôn tổ khí tránh thoát khe nứt lớn chàng vực trói buộc. Nếu là có thể đem nó bên trong một tôn mang về, bản vương thực lực tất nhiên sẽ tăng vọt, nói không chừng có thể trở thành liên minh mạnh nhất vương giả. Các ngươi liền biểu hiện tốt một chút a, đừng để bản vương thất vọng. Cổ Hàn Vương bản tôn dần dần biến mất hư không, mà kia mấy vị hộ pháp đều cuống quýt gật đầu. Cung tiễn đại nhân, chúng ta tất đem hết toàn lực. Toàn bộ điện lớn yên tĩnh trở lại. Thái Ếch một mặt oán khí. Thái Hải, ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt. Bản hộ pháp bởi vì ngươi mà nhận rồi cổ Hàn Vương đại nhân trách phạt. Thái Hải sắc mặt một hồi xám xanh. Thái Ếch đạo hữu, chuyện này thật có trách nhiệm của ta. Chờ sau đó ta sẽ tăng thêm lần này trả thù lao một thanh đền bù tổn thất cho ngươi. Nhưng cái này chuyện chủ yếu nhất, nhưng vẫn là Tần Phong. Chúng ta không nên chính mình lên nội chiến. Hừ, kia Tần Phong có chợ đen che chở. Trừ phi chúng ta cùng chợ đen triệt để vén bàn cờ. Bằng không mà nói rất khó đối kia Tần Phong tạo thành tính thực chất uy hiếp. Lại thêm sự tình lần này huyên náo như thế lớn, chúng ta nếu là lại đi tìm kia Tần Phong phiền phức, sợ là liền cổ Hàn Vương đại nhân đều sẽ không bỏ qua chúng ta. Thái Ếch trầm giọng nói, ha ha, Thái Ếch đạo hữu không cần phải lo lắng, chúng ta có rất nhiều cơ hội, lần này Trung Châu khe nứt lớn mở ra thời điểm, kia Tần Phong tất nhiên sẽ đi theo chợ đen cùng nhau tiến vào. Đến lúc chính là hai người chúng ta cơ hội lập công chuộc tội. Thái Hải lạnh giọng nói, ngươi làm sao biết rõ kia Tần Phong nhất định sẽ đi? Thái Ếch kinh nghi, hỏi thăm nói. Thái Hải lộ ra một vệt ý vị sâu xa ý cười. Thái Ếch đạo hữu liền không cần biết rõ những này rồi. Tin tưởng ta, kia Tần Phong nhất định sẽ đi. Bằng không mà nói, Bạch Chỉ cũng sẽ không như vậy chiếu cố Tần Phong. Tốt, kia bản hộ pháp liền đợi đến. Kia Tần Phong nếu là vào rồi khe nứt lớn, bản hộ pháp nhất định để nó có đi không về. Thái Ếch âm thanh băng lãnh, mang theo nồng đậm sát ý. Bất quá trước đó, bản hộ pháp muốn phái người đi nhìn chằm chằm kia Tần Phong, miễn cho kia Tần Phong trốn đi. Thái Ếch trong tay bay ra một khối lệnh bài. Đồ Khâu Tử, ngươi đi, mang người tiếp cận kia Tần Phong. Nếu là kia Tần Phong có cái gì dị động, lập tức hướng ta báo cáo. Từ hư không bên trong, có một cõng lấy đồ đao thanh niên nổi lên. Thanh niên kia quỳ một gối xuống đất. Tướng lệnh bài đón lấy. Vâng, sư tôn xin yên tâm. Có ta ở đây. Kia Tần Phong mơ tưởng rời đi Tây Bắc đại địa, kinh lịch rồi Thái Ếch bị cản lui sự tình, Tần Minh tên truyền khắp rồi Tây Bắc đại địa mỗi một cái góc, lại có càng nhiều thế lực đến đây tìm nơi nương tựa. Nó càng là kia chút thần tôn cấp thế lực, ở tầng thứ nhất thần giới thần tôn cấp thế lực còn có thể xưng là cấp một thế lực, nhưng ở tầng thứ hai thần giới, thần tôn cấp thế lực chỉ có thể biến thành tam lưu. Cơ hồ mỗi ngày đều có lượng lớn thần tôn cấp thế lực quật khởi. Lại có rất nhiều thần tôn cấp thế lực vẫn diệt tại biển người bên trong. kia chút thần tôn cấp thế lực ăn bữa hôm lo bữa mai. Ở Tây Bắc đại địa không có chút nào địa vị. Dĩ vãng thời điểm, các đại cự đầu cấp thế lực căn bản liền sẽ không hấp thu dạng này thế lực nhỏ. Bởi vì quá nhỏ rồi, kia chút đầu sỏ cấp cường giả xem thường. Nhưng Tần Phong lại thả ra nói đến, chỉ cần mang theo thành ý quy hàng, Tần Minh liền sẽ chiếu đơn thu hết. Cái này khiến cho kia chút tam lưu thế lực điên cuồng gia nhập Tần Minh. Tần Minh thần tôn cường giả số lượng gia tăng rồi gấp mấy trăm lần. Mà lại, trọng yếu nhất là, những này thần tôn cấp thế lực cũng không phải là chỉ là mang theo nguyên ban nhân mã gia nhập Tần Minh tìm kiếm che chở. Kia chút thế lực nhỏ trong tay đều có thổ địa khai phát quyền. Kia chút thế lực nhỏ nhỏ nhất đều có trăm vạn cấp tư cách thư địa bàn. Cái này vô số nhỏ tông môn tụ lại, khiến cho Tần Phong địa bàn trong vòng một đêm tăng vọt vô số lần. Từ lúc đầu mấy ngàn muôn phương tròn khuếch trương lớn đến rồi vài ức vạn cấp, bao trùm rồi hơn phân nửa Tây Bắc đại địa. Cái này kết quả cũng là gây nên rồi rất nhiều cấp một thế lực tắc lưỡi cùng hâm mộ. Càng là có thật nhiều đầu sỏ cấp thế lực hối hận. Đối một cái đầu sỏ cấp thế lực tới nói, thần tôn là cơ sở nhất tài nguyên. Trước kia bọn họ vì lẽ đó xem thường những này thần tôn, là bởi vì số lượng quá nhỏ rồi. Nhưng mà, làm Tần Phong đi ra thu người, thoáng một cái mấy chục vạn mấy trăm vạn thần tôn tu sĩ, lại là một bút để cho người ta trông mà thèm tài nguyên. Lại thêm kia bỗng nhiên thêm ra đến địa bàn, lần này Tần Phong có thể nói một vốn bốn lời. Bất quá những này người cũng đều rõ ràng, cái này đồ vật bọn họ liền xem như hâm mộ cũng vô dụng. Bởi vì ở Tây Bắc đại địa trên, chỉ có Tần Phong mới có cái này tiếng tăm, có thể làm cho vô số thần tôn tìm tới dựa vào. Mấy người các ngươi tạm thời chiếu khán Tần Minh, ta có một số việc muốn tạm thời rời đi. Một ngày này, Tần Phong lòng có cảm giác, kết quả là bỗng nhiên từ Tần Minh biến mất. Ở Tây Bắc đại địa man hoang khu vực, có một mảnh sa mạc. Sa mạc nguyên bản vạn dặm không mây, chói chang ngày mùa hè. Nhưng chính vào hôm ấy, trên sa mạc phương bầu trời bỗng nhiên vỡ ra, đen kịt vết nứt kéo dài mấy trăm vạn bên trong, không gian sụp đổ âm thanh chấn động rồi gần phân nửa Tây Bắc đại địa. Rất nhiều cường giả mộ danh mà đến, lượng lớn chủ thần chen chúc mà tới. Đây là tình huống như thế nào? Tầng thứ hai thần giới không gian làm sao lại tự động sụp đổ? Không biết rõ, theo ta được biết, vùng sa mạc này là Tây Bắc khu vực biên giới, cũng là tầng thứ nhất thần giới phi thăng địa điểm một trong. Sẽ không phải là hạ giới có cái gì tình huống ngoài ý muốn a? Bất quá theo lý thuyết, tầng thứ nhất thần giới bây giờ không phải là hẳn là đã hủy diệt rồi sao? Rất nhiều chủ thần khe khẽ nói nhỏ, trong tối giao lưu, từ cái này thời không vết nứt bên trong, có kinh khủng năng lượng phun ra ngoài, còn kèm theo một chút pháp khí hài cốt bay ra. Đây là chủ thần khí, nơi này còn giống như có chủ thần thi xương cốt. Cái này thời không trong cái khe bảo bối thật nhiều a. Có một chút tiểu tu sĩ đem kia chút vũ khí hài cốt nhặt rồi trở về, rót vào năng lượng về sau phát hiện thế mà là không trọn vẹn chủ thần khí. Cái này khiến kia chút tiểu tu sĩ vui hỏng rồi. Chủ thần khí, cho dù là chủ cường giả thần cấp cũng không nhất định nhân thủ một thanh. Trong này, sẽ không phải là nào đó một tòa thượng cổ bảo khố a? Có chủ thần tham lam liếm môi một cái, ánh mắt lửa nóng nói. Có tiểu tu sĩ hướng phía kia thời không vết nứt bay đi, nghĩ muốn đến cướp đoạt chí bảo. Kết quả vừa mới chạm đến thời không vết nứt, liền toàn thân sụp đổ, thần hồn câu diệt, tê, thật là khủng khiếp. Cấp 9 thần tôn đi lên liền một cái bọt nước đều không có lật lên liền đã diệt vong rồi. Cái này thời không vết nứt sau lưng, đến cùng là cái gì? Có chủ thần kinh nghi. lần này bọn họ thanh tỉnh rồi rất nhiều. Cái này thời không vết nứt mặc dù sẽ phun ra bảo bối, nhưng tựa hồ cũng là một cái nguy hiểm địa phương đây. Oanh, một chùm ánh kiếm từ trên trời giáng xuống. Một cái khiêng lấy kiếm gãy nam tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Là Tần Phong Minh Chủ. Nhìn đến kia ánh kiếm bên trong bóng người, Tây Bắc đại địa trên kia chút chủ cường giả thần cấp đều là lộ ra kiêng kỵ chi sắc. Đoạn thời gian này, Tần Phong có thể nói là thanh danh hiển hách. Kia khiêng lấy kiếm gãy bộ dáng cơ hồ không ai không biết, không người không hiểu. Tần Phong đến, làm cho rất nhiều chủ thần đều không tự chủ được tránh ra rồi một con đường nhỏ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN